Chương 626, cướp đoạt chiến hạm. Theo sát Lăng Trần, Đoạn Thanh Hư, Mạch Thượng Khách đám người, cũng là nhao nhao đột phá tầng mây, đáp xuống bong tàu phía trên. Cướp đoạt con rối chiến hạm, bắt lại lệnh hồ dực. Lăng Trần đối với Liêu Phi Nguyệt đám người phất phất tay. Vâng mọi người ôm quyền, sau đó cũng là khởi hành, phân tán ra. Này con rối chiến hạm hạch tâm chỗ, hẳn phải là động lực khoang thuyền, chỉ cần đem động lực khoang thuyền khống chế. Cái này tòa con rối chiến hạm, sẽ bị bọn họ trô khống chế. Lệnh hồ dực, ngươi có thể tưởng tượng đến chính mình sẽ có hôm nay. Lăng Trần nhìn qua cách đó không xa bị một đám hắc thị cường giả che chở lệnh hồ dực, thản nhiên nói. Tuy nói này con rối trên chiến hạm cũng không có thiếu hắc thị cường giả, thậm chí còn có hơn 10 người thiên cực cảnh cường giả. Thế nhưng bọn họ, tất cả đều bị thanh y đi hội quân lấy, căn bản vô pháp đối với Lăng Trần hình thành uy hiếp. Hiện tại Lăng Trần muốn giết lệnh hồ dực, dễ như trở bàn tay. Hừ, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Lệnh hồ dực lạnh lùng cười cười, cho dù giết đi ta, trưởng khống toàn bộ hắc thị, ngươi như cũ sẽ là cuối cùng phe thua. Ta là phe thua, người đó mới là người thắng. Lăng Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là thân đồ ngạn sao nghe được thân đồ ngạn ba chữ. Lệnh hồ dực cũng là lấy làm kinh hãi, Lăng Trần làm thế nào biết bọn họ đầu phục thân đồ ngạn, chuyện này. Chỉ có hắn và Hắc Sùng Hầu hai người biết mới đúng. Đúng rồi, chủ tử của ngươi thân đồ ngạn, hắn như thế nào không có tới cứu ngươi? Lăng Trần kỳ thật cũng có chút kinh ngạc, thân đồ ngạn không có xuất hiện, có chút vượt quá dự liệu của hắn, hoặc là nói, đối phương đối với Hắc Sùng Hầu lòng tin 10 phần, cảm thấy không cần chính mình đúng tay. Hừ, thân đồ tông chủ tự nhiên có đại sự muốn làm, Lăng Trần, ngươi đừng đắc ý, ngươi cuối cùng chỉ là nhất thời đắc chí mà thôi, yên tâm. Những ngày an nhàn của ngươi cũng không bao lâu dứt lời, lệnh hồ dực cũng là đột nhiên nâng bàn tay lên, hung hăng địa một chưởng đánh vào trái tim bộ vị, chợt một ngụm máu tươi phụt lên, khí tuyệt thân vong. Cư nhiên tự sát. Lăng Trần đối với lệnh hồ dực có chút lau mắt mà nhìn, nguyên bản hắn cho rằng người sau chỉ là thay đổi thất thường tiểu nhân mà thôi, không nghĩ tới người này vẫn còn xem như cái kiêu hùng nhân vật. Bất quá Lăng Trần cũng sẽ không có nửa điểm thương cảm tình cảnh, đối đãi địch nhân. Sẽ không nên có nửa điểm nương tay bá trong lúc đó, thân ảnh của hắn mãnh liệt bắn, lóe lên, liền xuất hiện ở lệnh hồ dực trước người, đem quanh mình hắc thị cường giả toàn bộ đẩy lui, sau đó Lăng Trần xuề bàn tay ra, trực tiếp đặt tại lệnh hồ dực trên đỉnh đầu. Một cỗ cường đại thôn phệ lực lượng, nhất thời phóng thích, bắt đầu quần quận không dứt địa rút ra lệnh hồ dực chân khí. Lệnh hồ dực thân là thiên cực cảnh tam trọng thiên đỉnh phong cường giả, lại từng là thanh y hội phó hội chủ, hắc thị tổng đà chủ. Hắn tu luyện, không thể nghi ngờ đều là nhất đẳng công pháp, công lực thâm hậu, chân khí tinh thuần. Lăng Trần tự nhiên sẽ không bỏ qua lệnh hồ dực. Hội chủ hắn đây là tại hấp thu lệnh hồ dực công lực. Đoạn Thanh Hư cùng Mạch Thượng Khách đám người hai mặt nhìn nhau. Hấp người công lực hóa thành chính mình dùng, bực này thủ đoạn không thể nghi ngờ 10 phần tà ác, có chút ma đạo ý tứ. Không sai. Lệnh hồ dực phạm vào tử tội, hơn nữa hắn đã chết, này một thân công lực lưu lại cũng là lãng phí. Liêu Phi Nguyệt lại mặt không có sóng lan, huống hồ, tay này đoạn tuy tà ác, thế nhưng chỉ cờ NJNZ nhân tâm thuật không xấu, kia liền có thể đủ tại chính đạo. Ngươi nói đối với, là chúng ta nông cạn. Đoạn Thanh Hư gật gật đầu, Lăng Trần là hạng người gì bọn họ đều rõ ràng, bọn họ cũng chỉ là cảm thấy tay này đoạn có chút tà ác, cũng không phải là đối với Lăng Trần có ý kiến gì. Hấp lệnh hồ dực công lực, Lăng Trần sư đệ tu vi. Nên cao hơn một cái bậc thang A. Liêu Phi Nguyệt một đôi mắt đẹp bên trong, có tinh quang lấp lánh. Lệnh hồ dực tu luyện là một môn vương phẩm công pháp, tên là Lang Ma Bạo Thể Quyết, chân khí lâu dài, khí lực cường đại, không phải người thường có thể so sánh. Lăng Trần nếu là hấp công lực của hắn, tất nhiên công lực đại tăng, không thể nghi ngờ. Giờ này khắc này, lệnh hồ dực chân khí, chính nguyên nguyên không dứt địa tiến nhập Lăng Trần trong kinh mạch. Lệnh hồ dực chân khí ẩn chứa một loại âm lanh thuộc tính, hơn nữa 10 phần cuồng bạo, tại tiến nhập Lăng Trần thân thể, cũng là bốn phía tàn sát bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới. Bất quá lệnh hồ dực bản thân đều đã chết, chân khí của hắn, tự nhiên cũng là đối với Lăng Trần không tạo thành uy hiếp, Lăng Trần đang hút nhập chân khí đồng thời, liền cũng là tại đối với nó tiến hành luyện hóa. Lăng Trần tu luyện chính là thánh phẩm công pháp, chân khí của hắn, xa xa so với lệnh hồ dực chân khí chất lượng cao hơn. Đây cũng là Lăng Trần có thể hấp thu lệnh hồ dực công lực điều kiện tiên quyết. Bằng không mà nói, chân khí còn không bằng người khác, làm sao có thể đủ đối với người khác chân khí hấp thu luyện hóa coi như là hấp thu tiến vào thân thể, trong thời gian ngắn, cũng luyện hóa không được, không chỉ không có gì có ích, e rằng còn sẽ có phản tác dụng. Bỏ ra đại khái một chiếc trà thời gian, Lăng Trần đem lệnh hồ dược công lực toàn bộ hấp thu hoàn tất. Cùng lúc đó, Lăng Trần tu vi cũng là đạt đến đại tông sư thất trọng cảnh điểm giới hạn. Chỉ kém lâm môn một cước. Phá A Lăng Trần trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng hàn tinh, tại trong cơ thể của hắn, khổng lồ vô cùng chân khí mãnh liệt sục sôi, nhao nhao hướng về trong đan điển kia một mai chân khí thực đan mạnh vọt qua. Khổng lồ chân khí giống như thủy triều, đối với chân khí thực đan tiến hành từng đợt rồi lại từng đợt cọ rửa, tại bực này cọ rửa, chân khí thực đan lại lần nữa bành trướng, trở nên càng ngưng thực. Nó sáng bóng thông thấu, toàn thân không có một tia tạp chất, bày biện ra một loại nhàn nhạt kim sắc, phảng phất một khỏa kim sắc giả minh châu đồng dạng, treo ở đan điền bên trong. Đại tông sư bắt trọng cảnh Lăng Trần cảm giác được trong cơ thể mãnh liệt chân khí, khóe miệng cũng là nổi lên một vòng nụ cười. Cách thiên cực cảnh, không thể nghi ngờ là lại thêm gần từng bước. Đương nhiên, này nhiều lắm thua lô lệnh hồ dược công lực, nếu như bằng không thì, dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, Lăng Trần muốn đạt tới bắt trọng cảnh đại tông sư tình trạng, vẫn phải cần một khoảng thời gian. Hiện tại vận dụng đệ nhị trọng cổ thánh vương chiến pháp, Lăng Trần thực lực đem tại trong thời gian ngắn đạt tới thiên cực cảnh. Đáng sợ. Chỉ là tăng lên một cái tiểu giai đoạn, ta cảm giác thực lực của hắn tăng lên một mảng lớn, chẳng lẽ chỉ là lỗi của ta cảm giác? Đoạn Thanh Hư sắc mặt ngưng trọng nói. Không phải là sai cảm giác, đồng dạng thiên tài, tu vi mỗi lần đề thăng, đều là tiềm lực một lần bạo phát, thực lực tăng trưởng biên độ xa xa so với người bình thường nhiều. Huống chi, Lăng Trần sư đệ là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Liêu Phi Nguyệt thản nhiên nói. Mới đại tông sư thất trọng cảnh thời điểm, liền có thể đánh bại thiên cực cảnh tam trọng thiên lệnh hồ dự, như thế như vậy tu luyện, ngày khác trở thành võ lâm chí tôn, sợ là chúng ta có thể đoán được sự tình. Mạch thượng khách cũng là 10 phần thán phục. Khởi bẩm hội chủ, động lực khoang thuyền đã bị chúng ta bắt lại, hiện tại chiếc này con rối chiến hạm, đã đưa vào chúng ta trưởng khống. Một người đeo mặt nạ thanh y di tử sĩ nửa quỵ dưới đất, hướng về Lăng Trần ôm quyền nói. Rất tốt. Trên mặt của Lăng Trần, hiện ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, lập tức khởi động hỏa nguyên cự pháo, chúng ta để cho Hát Sùng Hầu hảo hảo nhấm nháp một chút, nhà mình đại pháo lợi hại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.